Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4679. C4679. Chương 4679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nakagawa đang ngồi trên đài đấu, nhắm mắt dưỡng thần, bên người cắm một thanh kiếm ninja, trông vô cùng nghiêm túc, càng trăm camera được dựng dưới khán đài. Không chỉ có truyền thông đế quốc Anh Hoa mà còn truyền thông của các nước khác, thậm chí còn có phóng viên từ Long Quốc. Còn nửa tiếng nữa là quyết đấu, huyền thoại võ thuật của Long Quốc chỉ còn nửa tiếng tồn tại thôi. Người phụ nữ trung niên thì thầm nói, sau đó ngáp một cái, định chợp mắt một lát. Nhưng vào lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, người phụ nữ trung niên cau mày, sốt ruột định nhấc máy. Nhưng khi nhìn số điện thoại, bà ta sững sờ rồi trở nên nghiêm túc hơn. Orochi đại nhân, tôi có thể giúp gì cho ông? Chẳng phải đã xử lý xong thần Y Lâm rồi sao? Người phụ nữ trung niên vội vàng hỏi, xảy ra chuyện bất ngờ. Orochi đại nhân bên kia điện thoại thở hổn hển, nôn nóng nói. Mau thông báo cho cấp trên, nhanh chóng chi viện cho tôi. Nhanh lên, chương mới nhất tại, Tia Am Chu Yên, VN, cái gì? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc. Bà ta định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng nổ lớn trong điện thoại, sau đó cuộc gọi bị ngắt. Người phụ nữ trung niên ngồi thần thờ trên chiếu, đầu óc trống rỗng. Chuyện gì vậy? Tại sao nghe trong điện thoại, Orochi đại nhân như đang bị truy sát? Sao có thể chứ? Đó là người bảo vệ đất nước, là võ giả mạnh nhất đế quốc Anh Hoa. Chẳng lẽ ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của thần Y Lâm? Không thể nào, tuyệt đối không thể, người phụ nữ trung niên run rẩy nói với chính mình. Nhưng không dám thoái thác, lập tức bấm số gọi. Ngay lập tức toàn bộ thủ đô đế quốc Anh Hoa sôi sục. Trên võ đài quyết đấu, Nakagawa chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn ánh nắng gắt, bình tĩnh hỏi. Còn bao lâu nữa, anh Nakagawa? Còn có 10 phút nữa là đến thời gian quyết đấu giữa anh và thần Y Lâm. Một võ giả của đế quốc Anh Hoa bên cạnh cung kính nói. Thật sao? Ha ha, xem ra lần này thần Y Lâm vẫn không dám tới, Nakagawa cười nhạt. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta có người đang canh chừng các điểm ở sân bay, đường cao tốc. Đều không thấy bóng dáng của thần Y Lâm. Cho dù bây giờ hắn xuất hiện ở sân bay hoặc đường cao tốc, rồi đến đây ngay thì 10 phút chắc chắn cũng không đủ. Một người khác cười nói. Nakagawa nheo mắt, vẻ mặt rất đắc ý. Cách chương.